Idol bán thời gian quan tự tại. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Khương không hề nghĩ rằng, chỉ trên đường đi vệ sinh và an ủi một cô thực tập sinh đang khóc thầm lặng, cậu lại có được một fan cuồng, độc nhất, đầy nhiệt huyết. Thực ra làm fan độc nhất cũng tốt. Ít nhất fan độc nhất luôn biết cách ship, đẩy thuyền, hay hơn fan couple. Hiện tại Khương Nhạc Thầm chỉ đang băn khoăn một chuyện duy nhất: viên kẹo sữa mà cậu định tặng Văn Quế. Trong một hộp chỉ có đúng 3 viên. Vậy mà vừa rồi đầu óc nóng lên, cậu đã tặng mất 1 viên. Giờ phải giải thích với Quế Quế thế nào đây? Kẹo sữa rất tốn kém. 1 lít sữa phải qua nhiều lần tinh luyện mới làm ra được chút ít. Vừa rồi thấy cô thực tập sinh khóc quá thương tâm, cậu mới đành lòng tặng cho cô ấy 1 viên. Trên hộp kẹo có ghi rõ 3 viên. Với sự tinh ý của Văn Quế, chắc chắn cậu ấy sẽ nhận ra ngay là thiếu. Xin sư huynh trong phòng thí nghiệm thực phẩm làm giúp 1 hộp mới thì không khó. Nhưng Khương Nhạc Thầm nghi ngờ con bò sữa ở trang trại liệu có còn chịu cho cậu vắt thêm 1 lít sữa nữa hay không. Đúng lúc Khương Nhạc Thầm đang cúi đầu suy nghĩ, mải đi mà không nhìn đường, cậu đâm sầm vào lòng một người. A, xin lỗi, xin lỗi. Cậu vừa xin lỗi vừa ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy một đôi mắt xanh lam quen thuộc. Ơ, Simon, Thịnh Chi Tâm mỉm cười nhẹ với cậu. Tiểu Khương, lúc nãy ở đại sảnh không tiện nói chuyện, sao lại chạy ra đây một mình? Khương Nhạc Thầm ấp úng. Đại sảnh hơi ngột ngạt, em ra đây hóng gió, tiện thể đi vệ sinh. Thì ra là vậy. Thịnh Chi Tâm chợt hiểu ra, tôi cứ nghĩ là người đông quá, cậu cố tình trốn đi. Khương Nhạc Thầm, này, Thịnh lão sư dù sao cũng là người gốc Trung Quốc, sao lại không học được chút huyền chuyển nào vậy? Nhìn thấu mà không nói toạc là đức tính truyền thống mà mỗi người Trung Quốc đều nên tuân thủ sau khi hiếu kính người già và yêu thương trẻ nhỏ. Đúng vậy, Khương Nhạc Thầm thực sự cố tình mượn cớ đi vệ sinh để trốn. Cậu không thể không trốn được vừa rồi Lâm Vị Nhiên phát biểu trên sân khấu. Các khách mời lắng nghe bên dưới. Khương Nhạc Thầm đáng lẽ chỉ cần ngoan ngoãn làm 1 bình hoa, xinh đẹp, vỗ tay đúng lúc là được. Nhưng ngay cả nguyện vọng nhỏ nhoi này cậu cũng không thực hiện được. Văn Quế đứng bên trái cậu, ông chủ Cố đứng bên phải cậu, mông hách không chen vào được, đứng phía sau cậu như hổ rình mồi. Thịnh Chi Tâm đứng ở hàng sau cùng, ánh mắt nóng rực dừng lại trên vai cậu. Trên sân khấu, Lâm Vị Nhiên thỉnh thoảng lại đưa mắt về phía cậu. Khương Nhạc Thầm, nơi này, dương cương chi khí, quá đủ, cậu bị khủng nam, sợ đàn ông, rồi. Vì vậy, ngay khi lễ khai mạc vừa kết thúc, Khương Nhạc Thầm lập tức lấy cớ đi vệ sinh để trốn. Đáng tiếc, cái cớ này chỉ dùng được nhất thời, không dùng được cả đời. Thế là bị Thịnh Chi Tâm bắt gặp. Khương Nhạc Thầm vốn tưởng rằng lịch trình của Thịnh Chi Tâm bận rộn như vậy, chắc chỉ cầm thiệp mời đến lộ diện, chụp vài tấm ảnh rồi đi. Không ngờ anh ấy lại ở lại đến tận bây giờ. Thịnh Chi Tâm cúi mắt nhìn cậu. Tiểu Khương, lúc nãy ở đại sảnh người đông quá, chưa tìm được cơ hội nói chuyện chính sự với cậu. Khương Nhạc Thầm hỏi, nói chuyện gì? Nói chuyện bài hát của chúng ta. Thịnh Chi Tâm biết Tiểu Khương quan tâm điều gì nhất, thong thả thả môi câu, phần phối khí của Xuất Sơn Nhập Ung đã hoàn thành, bản demo tôi vừa nhận được sáng nay. Ơ, nhanh vậy sao? Khương Nhạc Thầm rất ngạc nhiên, em cứ tưởng phải mất một thời gian nữa. Thịnh Chi Tâm mỉm cười nhẹ, nhạc sĩ sản xuất đó đã hợp tác với tôi rất lâu, hiểu rõ tôi muốn gì nhất. Sau khi nhận được bản nhạc của cậu, anh ấy đã nhanh chóng hoàn thành phần phối khí. Nhưng bây giờ gặp một vấn đề nhỏ, vẻ mặt người đàn ông có chút do dự. Khương Nhạc Thầm quả nhiên bị anh ấy câu, vội vàng hỏi vấn đề gì. Cậu không phải định dùng làn điệu dân ca ở phần intro sao? Đoạn nhạc đệm này cậu có ý tưởng gì không? nhạc sĩ đã làm 3 phiên bản, một là kèn sô na và nhị hồ, thiên về nhạc cụ dân gian truyền thống, một là đệm trống, chỉ có nhịp trống, cuối cùng là a cappella thuần giọng người hát đệm. 3 phiên bản đều đã được thu âm riêng. Tôi không đủ hiểu biết về nhạc cụ dân gian truyền thống trong nước. Nghe cảm giác khác biệt không lớn, vẫn cần cậu tự mình nghe rồi quyết định. Thịnh Chi Tầm vừa nói, vừa lấy ra một chiếc tai nghe đã chuẩn bị sẵn trong túi. Nhạc sĩ thúc giục khá gấp, hay là chúng ta tìm một căn phòng yên tĩnh, vừa nghe nhạc vừa thảo luận nhé. Một bên tai nghe cứ như vậy được đưa đến trước mặt Khương Nhạc Thầm. Nếu Khương Nhạc Thầm nhận lấy, vậy thì tiếp theo họ sẽ cùng nhau rời khỏi môi trường ồn ào này. Tìm một nơi yên tĩnh, hai người có thể thoải mái thưởng thức âm nhạc, nhiệt tình thảo luận về phối nhạc, đóng gói và đủ thứ khác. Thịnh Chi Tầm không thúc giục cậu, bàn tay người đàn ông vững vàng giơ lơ lửng giữa không trung. Chiếc tai nghe không dây nhỏ nhắn nằm trong lòng bàn tay anh ấy. Anh ấy dường như nắm chắc phần thắng, vì anh ấy biết Tiểu Khương là một người theo đuổi sự hoàn hảo trong công việc. Bài hát này là tác phẩm độc lập đầu tiên của Khương Nhạc Thầm. Cậu tự mình lo liệu mọi việc từ phần nhạc, dốc rất nhiều tâm huyết. Khương Nhạc Thầm muốn bài hát này sớm hoàn thành hơn bất kỳ ai. Quả nhiên, cậu bé bình tĩnh nhìn chiếc tai nghe không dây. Sau vài giây, cuối cùng cũng giơ tay lên. Nụ cười trong mắt Thịnh Chi Tầm dần nở rộng sau đó. Dừng lại, xin lỗi Simon. Khương Nhạc Thầm không nhận lấy tai nghe, mà ngoài dự đoán lại đẩy chiếc điện thoại trở lại lòng bàn tay Thịnh Chi Tầm. Rồi khép ngón tay anh ấy lại thành nắm đấm. Khương Nhạc Thầm ngẩng đầu, thành khẩn nói, phòng triển lãm này chỉ có mấy sảnh thôi, ngoài nhà vệ sinh ra, thật sự không có nơi nào yên tĩnh thứ hai. Hai chúng ta chạy vào nhà vệ sinh nam nghe nhạc cũng không hợp lắm nhỉ. Phiền anh gửi 3 bản demo đó vào hòm thư của em là được. Email protected, hoặc gửi WeChat cho em cũng được. Tối nay về em sẽ nghe ngay. Khương Nhạc Thầm chắp tay trước ngực, làm động tác xin lỗi. Bạn học và đồng đội của em đang chờ em. Em phải đi tìm họ đây. Anh yên tâm, muộn nhất là ngày mai em sẽ gửi lại cảm nhận sau khi nghe cho anh. Tuyệt đối không làm chậm trễ công việc đâu à. Thịnh Chi Tầm không ngờ mình lại bị từ chối thẳng thừng như vậy. Chưa kịp phản ứng, Khương Nhạc Thầm đã nhanh nhẹn chạy đến cửa phòng triển lãm. Nhìn thấy Khương Nhạc Thầm sắp biến mất khỏi tầm mắt, đột nhiên cậu bé dừng bước, rồi quay người lại. Thịnh Chi Tầm lạnh lùng nhìn cậu, hỏi, hối hận rồi, bây giờ muốn đi nghe nhạc với tôi vẫn còn kịp đấy. Khụ khụ, Khương Nhạc Thầm ho khan 2 tiếng, ngượng ngùng hỏi, em có một chuyện khác muốn phiền anh. Thịnh Chi Tầm nét mặt không vui, nói, cậu nói xem là chuyện gì đã, rồi tôi mới nói có phiền hay không. Khương Nhạc Thầm nhỏ giọng, bạn gái của lớp trưởng bọn em là fan cuồng của anh. Muốn xin một tấm ảnh có chữ ký, tốt nhất là chữ ký lớn. Thịnh Chi Tầm thực sự không hiểu, Khương Nhạc Thầm làm sao có thể sau khi từ chối lời mời của anh ấy, lại mặt dày đưa ra lời thỉnh cầu như vậy. Tôi đã rất nhiều năm không ký tên lớn cho fan rồi. Khương Nhạc Thầm đón khó mà lên. Không sao à, không có chữ ký lớn. Chữ ký 3 lần cũng được. Vừa vặn một tấm để trong phòng ngủ, một tấm để trong nhà, một tấm để trong hộp bút chì của cô ấy. Như vậy mỗi ngày cô ấy đi học vừa mở hộp bút, đều sẽ kinh ngạc thốt lên. Wow, đây là bức tượng điêu khắc nào chạy ra vậy? Thịnh Chi Tầm đáng lẽ phải tức giận, nhưng cái dốc chơi chữ của Khương Nhạc Thầm thật sự quá hoang đường. Hoang đường đến mức Thịnh Chi Tầm hoàn toàn không thể tức giận nổi. Thậm chí còn không hiểu sao lại bị cậu chọc cười. 3 tấm chữ ký là không thể. Thịnh Chi Tầm lắc đầu. Nếu cho cô ấy, đối với những fan khác sẽ không công bằng. Khương Nhạc Thầm mặc cả. Vậy 2 tấm, Thịnh Chi Tầm, 2 tấm cũng không được. Vậy một tấm thôi, Simon lão sư, làm ơn, Khương Nhạc thầm nhìn anh ấy đầy mong đợi. Anh nỡ lòng nào để fan của mình không vui sao? Thịnh Chi tầm thầm nghĩ, vậy cậu nỡ lòng nào để tôi không vui một lần đây? Cuối cùng, Thịnh Chi tầm vẫn đồng ý lời thỉnh cầu của Khương Nhạc thầm. Giải quyết xong chuyện lớn trong lòng, Khương Nhạc thầm vui vẻ rời đi. Thịnh Chi tầm trong tay cầm chiếc tai nghe bị từ chối. Nhìn bóng lưng cậu rời đi, hồi lâu không nói nên lời. Một lúc sau, có vị khách khác nhận ra Thịnh Chi tầm đứng ở đó. Tiến tới bắt chuyện, Thịnh lão sư, ngài cũng đến tham quan triển lãm của đạo diễn Lâm sao? Thịnh lão sư, nghe nói gần đây ngài định thành lập xưởng nhạc của riêng mình. Đang tìm kiếm thực tập sinh nhỏ. Thịnh lão sư, Thịnh lão sư, khi Khương Nhạc thầm cuối cùng cũng trở lại đại sảnh, những người đang chờ ở đó có vẻ mặt không giống nhau. Mông Hách đang đi vòng vòng tại chỗ, trông rất giống động vật có hành vi bản năng. Thấy cậu xuất hiện, anh ấy mới gấp gáp hỏi, sao đi lâu thế? Văn Quế biểu cảm quan tâm, cũng tiến lại gần, nói y hệt một chữ không sai. Sao đi lâu thế? Kỳ lạ thật, cùng một câu nói, mà ngữ điệu của hai người lại hoàn toàn khác nhau. Cách đó vài bước, Cố Vũ Triết đang nói nhỏ gì đó với Lâm Vị Nhiên. Giọng họ rất nhỏ, Khương Nhạc thầm không thể nghe thấy. Lâm Vị Nhiên mỉm cười đúng mực, tựa như gió xuân thổi vào mặt. Cố Vũ Triết cử chỉ chừng mực, ánh mắt không giận mà uy. Thấy Khương Nhạc thầm trở về, hai người đồng thời quay sang phía cậu. Cố Vũ Triết nhíu mày. Vừa rồi Vương Tổng của giải trí XX và Lý Tổng của truyền thông XX đến chào hỏi. Cậu lại không có ở đây. Lâm Vị Nhiên ôn hòa mở lời. Tiểu bằng hữu, khách mời lễ khai mạc đông quá. Chưa kịp chào hỏi cậu. Giọng nói của hai người từ hai bên ập đến. Khương Nhạc thầm vội vàng bịt tai. Các anh đừng nói chuyện cùng lúc. Cái máy tính cũ kỹ này của em không thể xử lý 4 tác vụ cùng lúc đâu. Mọi người, Khương Nhạc thầm, đừng vội ha, các anh xếp hàng, từng người nói với em. Nào, Quế Quế, cậu nói trước, Văn Quế nghẹn lại một chút. Không biết nên cảm thán Tiểu Khương có ý tưởng cân bằng. Hay nên cảm khái vì mình là người đầu tiên được gọi tên. Suy nghĩ một lúc. Văn Quế mở miệng, cậu không phải đi vệ sinh sao? Sao đi lâu vậy? Thân thể không khỏe à? Khương Nhạc thầm. Không có không khỏe, lúc em ra ngoài thì gặp. Cậu vốn định kể chuyện cô thực tập sinh, nhưng nghĩ lại, cô ấy đã khóc rất thương tâm. Tốt nhất là không nên tiết lộ chuyện xấu hổ của cô ấy. Vì vậy cậu đổi cách nói, em gặp Thịnh lão sư, Thịnh Chi tầm. Mông Hách buột miệng thốt ra, anh ấy tìm cậu làm gì? Thịnh Chi tầm quá nổi tiếng đến mức ngay cả Mông Hách, một người thẳng nam thép, hoàn toàn miễn nhiễm với giới giải trí, cũng từng nghe tên anh ấy. Vừa rồi ở lễ khai mạc, Mông Hách đã chú ý thấy Thịnh Chi tầm luôn nhìn về phía Tiểu Khương. Khương Nhạc thầm phồng má, Mông Hách bạn học. Thầy còn chưa gọi tên cậu, sao cậu đã tranh đáp rồi? Mông Hách, Khương Nhạc thầm, lần sau có câu hỏi thì phải giơ tay trước ha. Lần này thầy tâm trạng tốt, sẽ nói cho cậu biết em và Thịnh Chi tầm có hợp tác. Lúc trước em không phải đang viết nhạc sao? Chính là để hợp xướng với anh ấy. Trả lời xong vấn đề này, Khương Nhạc thầm lại nhìn sang hai người còn lại. Cậu do dự một chút. Vẫn đưa ra lựa chọn. Đạo diễn, anh nói trước đi. Lâm Vị Nhiên cười cười. Hỏi cậu, vậy câu hỏi của tôi còn cần giơ tay không? Anh thì không cần. Khương Nhạc thầm nói, anh là người em gọi tên. Anh chỉ cần kêu, đến, là được. Đây dĩ nhiên chỉ là một câu đùa. Lâm Vị Nhiên nói, vừa rồi lễ khai mạc người đông quá. Chưa kịp chào hỏi cậu. Và cả... Ánh mắt anh ấy lướt qua Văn Quế và Mông Hách, cả những người bạn của cậu nữa. Trước đây tôi có gặp bạn học Mông Hách này, đã lâu không gặp. Bạn học Mông Hách vẫn khỏe mạnh như vậy. Bên cạnh này chắc là Văn Quế rồi. Vất vả cho cậu từ thành phố A chạy đến ủng hộ. Văn Quế chủ động vươn tay. Thái độ điềm đạm, hào phóng. Chào đạo diễn Lâm, tôi là đồng đội của Khương Nhạc Thầm. Tôi tên Văn Quế, đến từ thành phố A không vất vả đâu. Trước đây nghe đội trưởng nhắc đến anh, nói anh làm đạo diễn ở đoàn phim rất chăm sóc cậu ấy. Thế nên tôi nhất định phải đến gặp anh. Lâm Vị Nhiên cũng đưa tay ra. Hai bàn tay của hai người đàn ông cách nhau 10 tuổi. Vì giao điểm chung mà nhẹ nhàng nắm lấy, rồi nhanh chóng tách ra. Tôi đúng là rất chăm sóc Tiểu Khương, nhưng không phải vì tôi là đạo diễn. Lâm Vị Nhiên chỉ cần một cái đối mặt đã nhìn ra dã tâm trong mắt người thanh niên này. Tôi chăm sóc cậu ấy, thuần túy vì cậu ấy là Khương Nhạc Thầm. Trùng hợp, Văn Quế nói trầm giọng. Tôi cũng vậy, bên này hàn huyên xong. Tiểu Khương cuối cùng cũng nhìn về phía người cuối cùng. Cố Vũ Chiết đút hai tay vào túi. Cô y nói, đại minh tinh, cuối cùng mới nhớ đến tôi à? Tiểu Khương khôn khéo đáp lời. Anh là ông chủ, phải để anh kết thúc chứ. Cố Vũ Chiết, cái này không kết thúc cũng chẳng sao, tôi chỉ nhắc nhở cậu. Trong triển lãm ảnh có rất nhiều truyền thông và nhà đầu tư. Đừng chạy lung tung, cậu chạy lung tung rất dễ làm mất tài nguyên. Tiểu Khương, Nga, Cố Vũ Chiết, chỉ một tiếng, Nga, thôi à. Tiểu Khương, tài nguyên đâu phải chó con nuôi trong nhà. Chó con chạy mất thì phải trách chủ nhân không xích lại. Tài nguyên chạy mất anh không thể buộc dây vào cổ em được chứ. Ý cậu chỉ là nói đùa, nhưng tất cả mọi người có mặt đều im lặng trong giây lát. Khương Nhạc Thầm, Văn Quế từ tốn mở miệng, phá vỡ bầu không khí có chút quái dị tại hiện trường. Nếu triển lãm đã khai mạc, vậy chúng ta có nên vào tham quan không? Lâm Vị Nhiên tiếp lời. Đúng vậy, nên tham quan. Thế là mọi người dưới sự dẫn dắt của Lâm Vị Nhiên đi về với phía các phòng triển lãm. Triển lãm ảnh của Lâm Vị Nhiên có quy mô rất lớn. Tổng cộng thuê 4 phòng triển lãm của một phòng trưng bày. Được đặt tên là ABCD trong đó. Phòng ABC đều trưng bày các tác phẩm được chụp bằng máy ảnh chuyên nghiệp. Chỉ có phòng D là do một nhãn hiệu điện thoại mà Lâm Vị Nhiên làm đại diện tài trợ. Vì vậy phòng D chỉ trưng bày các tác phẩm chụp bằng điện thoại. Khương Nhạc Thầm ban đầu nghĩ rằng các phòng triển lãm sẽ được phân loại theo chủ đề. Ví dụ như phong cảnh tự nhiên, cảnh quan thành phố, chân dung. Nhưng khi họ bước vào phòng triển lãm đầu tiên, lại phát hiện các tác phẩm trưng bày ở đây rất đa dạng. Chủ đề nào cũng có. Phòng triển lãm không được phân loại theo chủ đề, mà là theo niên đại chụp. Lâm Vị Nhiên giải thích cho họ. Tôi đi du học ở Mỹ từ khi học cấp 3. Lần đầu tiên tiếp xúc với nhiếp ảnh cũng là để giải quyết cảm giác cô đơn nơi xứ người. Sau khi hoàn thành việc học, tôi không về nước ngay mà đi khắp nơi, chứng kiến không ít phong cảnh. Sau đó mới về nước làm việc, trải qua nhiều đoàn phim. Nhiều năm trôi qua, tuổi tác tôi thay đổi, tâm trạng thay đổi, ý tưởng về sự vật cũng thay đổi. Vì vậy các tác phẩm cũng có sự biến đổi rất lớn. Người sắp xếp triển lãm đề nghị tôi phân chia theo niên đại. 3 sảnh ABC mỗi sảnh đều đại diện cho một giai đoạn trong cuộc đời tôi. Diện tích phòng triển lãm rất lớn. Bố cục uốn lượn, các khách mời đi theo lối đi từ từ tiến vào. Như thể bước vào cuộc sống nơi đất khách của Lâm Vị Nhiên khi 15 tuổi. Ở giai đoạn này, các tác phẩm nhiếp ảnh của Lâm Vị Nhiên tràn đầy sự bồng bột của một thiếu niên. Anh ấy chụp những người trẻ đang tắm nắng trên bãi cỏ. Chụp những cặp vợ chồng già tay trong tay bên bờ biển. Chụp một trận đấu bóng bầu dục. Chụp đủ loại khách du lịch với màu da khác nhau trên xe buýt ngắm cảnh. Khương Nhạc Thầm dừng bước trước một bức ảnh phóng lớn. Các bức ảnh khác đều treo trên tường. chỉ có bức ảnh này được phóng lớn và treo lơ lửng giữa phòng triển lãm. Trong ảnh, một người đàn ông hóa trang thành chú hề đang ngồi ăn hamburger bên ngoài một tiệm thức ăn nhanh. Trên mặt anh ta là lớp trang điểm mặt cười khoa trương, nhưng biểu cảm lại rất mệt mỏi. Những quả bóng bay chưa bán được chất đầy ghế trống bên cạnh anh ta. Cách đó không xa là những người đi đường vội vã lướt qua, nhưng không một ai dừng lại để cổ vũ cho anh ta. Người sắp xếp triển lãm rất có tâm. Trên khoảng trống bên dưới bức ảnh này đã bố trí một cảnh tượng tương tự. Chiếc ghế dài tương tự, những quả bóng bay sặc sỡ tương tự. Chỉ có chỗ ngồi của chú hề là trống. Nếu người xem muốn, có thể ngồi lên chiếc ghế dài đó để chụp ảnh cùng bức ảnh phía sau. Khương Nhạc Thâm tò mò hỏi, tại sao bức ảnh này lại được bố trí riêng như vậy? Lâm Vị Nhiên trả lời, bức ảnh này là tác phẩm đầu tiên của tôi được đăng lên tạp chí nhiếp ảnh và giành được một giải thưởng nhỏ. Mặc dù bây giờ nhìn lại, bức ảnh này có hơi gượng ép để viết thành thơ sầu, nhưng đối với tôi lúc đó, nó vô cùng quý giá. Vì vậy tôi đã bàn bạc với người sắp xếp triển lãm, lấy bức ảnh này làm điểm nhấn của phòng triển lãm A. Lâm Vị Nhiên rất muốn dẫn Tiểu Khương đi xem tiếp, nhưng sau đó anh ấy còn có cuộc phỏng vấn, và những nhà đầu tư khác cũng cần anh ấy tự mình tiếp đón, nên anh ấy đành phải rời đi tại đây. Trước khi đi, anh ấy nói với Tiểu Khương, Tiểu Bằng hữu, mỗi phòng triển lãm tiếp theo đều có một tác phẩm mang ý nghĩa phi thường đối với tôi. Hy vọng cậu và những người bạn của cậu có thể thích triển lãm lần này. Ánh mắt anh ấy lại rơi xuống Cố Vũ Chiết. Cố tổng, cáo từ. Cố Vũ Chiết gật đầu. Đạo diễn Lâm đi thong thả. Lâm Vị Nhiên đi rồi. Đoàn tham quan của họ chỉ còn lại 4 người. Mông Hách thực sự không có hứng thú với triển lãm ảnh. Cố nén cơn ngáp, cưỡi ngựa xem hoa nhìn những bức ảnh treo trên tường. Vừa rồi thấy chiếc ghế dài, anh ấy đã rất muốn ngồi xuống nghỉ ngơi. Nếu không phải Văn Quế nhắc nhở đó là nơi để chụp ảnh, có lẽ anh ấy đã ngồi lên rồi. Tiểu Khương nhắc nhở anh ấy, nếu cậu thực sự không xem nổi, hay là về sớm đi, ở đây chỉ lãng phí thời gian thôi. Mông Hách lại nói, không, tớ muốn cùng cậu về trường. Tiểu Khương, Mông Hách, hai người đi xe tiết kiệm tiền hơn. Tiểu Khương, cách trường.